Vừa vặn cháu có bài tập muốn hỏi cậu ấy. Chu phu nhân sảng khoái đồng ý, đưa khay cho cô cầm. Bên trên còn có mấy lát bánh mì cho Chu Tư Việt ăn lát dạ. Đình Tiễn nhận lấy khay cầm ở trong tay. Chu phu nhân lại dặn dò vài câu, bảo hai người đi ngủ sớm một chút. Vừa xoay người thì lại quay lại. Đúng rồi, Tiễn Tiễn, thứ sáu tuần tới Tư Việt đi thi. Dì định đến cùng Ung Hòa dâng hương, thuận tiện cầu giúp cháu thi đậu đại học. Cháu có muốn đi cùng không? Đình Tiễn gật đầu liên tục, có ạ. Chu phu nhân vui vẻ yên tâm, luôn miệng khen ngợi, vẫn là sinh con gái thì tốt hơn. Đình Tiễn đưa mắt nhìn bóng lưng của Chu phu nhân biến mất sau chỗ rẽ, vừa mới quay đầu lại thì cánh cửa bật mở. Chu Tư Việt dựa vào cửa từ trên nhìn xuống. Cậu muốn đi dâng hương? Không phải cậu muốn tôi đi thi vào Thanh Hoa à? Trước hết tôi có quan hệ tốt với Phật tổ, để vào ngày tôi đi thi ngài ấy nương tay một chút. Chu Tư Việt cười hừ, xoay người đi vào. Đình Tiễn bưng khay thức ăn đi theo, đóng cửa lại, đặt đồ lên bàn. Không ngờ là phòng của cậu lại lộn xộn hơn cô tưởng tượng. Trên bàn ngổn ngang để sách vở, đĩa thức ăn chỉ có thể khó khăn chen ở một chỗ trống nho nhỏ. Trên giá sách trên bàn đều là tạp chí với sách ôn thi xếp bừa bộn. Bất ngờ là còn có cuốn lý luận quân sự. Đình Tiễn bỏ đồ xuống, nhìn sách trên giá với vẻ mới lạ. Cậu thích quân sự à? Chu Tư Việt cắn một miếng bánh mì, ngẩng đầu nhìn lên rồi dựng dưng đáp. Ừ. Đình Tiễn đăm chiêu gật đầu. Ồ. Rồi đưa mắt nhìn cậu. Thiếu niên có vẻ không hăng hái lắm, cúi đầu giải đề. Đình Tiễn không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Cũng không thể không nói không rằng mà nằm lên giường của người ta được. Huống chi chủ nhân cũng không lên tiếng. Vừa nghĩ đến đây, chủ nhân bỗng lên tiếng. Không có thời gian dọn dẹp, cậu tìm chỗ trống mà ngồi đi. Tôi không ngồi, tôi chỉ muốn nói cậu một tiếng. Tôi sẽ không nói chuyện trong nhà cậu cho người khác. Ai cũng không. Hơn nữa, nào có cặp vợ chồng nào lại không cãi nhau. Yên tâm đi, một chữ tôi cũng không nói. Đình Tiễn giơ ba ngón tay lên thề. Nghe được lời này, Chu Tư Việt khẽ nghiêng đầu, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào má trong, như cười như không. Đem ném bút đi rồi xoay một vòng, lưng ghế dán vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày, ánh mắt nhìn xuống, ý bảo cô ngồi xuống giường ở đối diện đi. Đinh Tiễn từ từ đi qua. Chu Tư Việt không chờ nổi, trực tiếp nhấn bả vai cô xuống. Đinh Tiễn đặt mông xuống giường, cuối cùng tầm mắt hai người cũng ngang nhau. Cậu hơi cao, khẽ cụp mắt. Có phải cảm thấy thật ra tôi không hạnh phúc như bề ngoài? Trong lòng cậu cảm thấy rất công bằng. Không, nói thật. Được rồi, có một chút, nhưng tuyệt đối không cười trên nỗi đau khổ của người khác. Chu Tư Việt nhìn cô, nói tiếp. Mẹ tôi không đi làm, tất cả trọng tâm của cuộc sống đều dồn hết người bố tôi. Nhưng bố tôi lại bận rộn công việc, không có nhiều thời gian dành cho bà, nên bà luôn ngoài nghi ông có tình nhân. Nghe vài lời là tin lấy tin để. Vừa nghe được chút chuyện, liền về nhà khởi binh vấn tội, ầm ầm không yên. Chuyện hôm nay cũng không phải lần một lần hai, mà thường xuyên xảy ra. Tôi cũng đã quen rồi, cậu không cần phải an ủi. Mẹ tôi ngốc nghếch, từ nhỏ chưa chịu khổ bao giờ, luôn tin rằng cõi đời này luôn thái bình, người khác đều vì tốt cho bà ấy. Nhưng những việc này tôi đều nhớ cả. Cậu. Cô do dự nhìn cậu, nắm chặt vạt áo. Thiếu niên cười tự giễu. Có phải cảm thấy tôi không tốt như trong tưởng tượng của cậu? Cô liên tục khoát tay. Không đúng, không đúng, làm sao có thể. Tôi cảm thấy cậu rất tốt, thật đó. Nghe thấy cậu nói như vậy, Đinh Tiễn cuống lên mà bật thốt. Nóng lòng muốn khẳng định, nhưng mới vừa ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt thâm thúy của cậu. Đêm khuya vắng người, không một tiếng động. Ngoài cửa sổ tối om một màng, vạn vật đều đã ngủ say, hoa lá không thì thầm. Bên trong nhà hai người lặng lặng nhìn nhau, và lúc này lại khiến Đinh Tiễn cảm thấy chấn động, tựa như có gì đó muốn chui ra ngoài. Chỉ cảm thấy tim đập không tự chủ được, mỗi lúc một nhanh. Ánh mắt của cậu có thâm ý lại hừng hực, thậm chí trực tiếp chạm tới linh hồn của cô. Có một số việc dù nhìn thấu nhưng cũng không thể nói thẳng ra được. Đinh Tiễn, cậu đi theo tôi. Tôi sẽ không để cậu phải tủi thân. Quả thật người đàn ông này có thể bắt mất người ta đi mà. Hết chương 39. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 1, chương 40. Mùa tốt nghiệp trung học. Con đường tương lai dài như thế, xin phù hộ cậu nhất định phải tiền đồ sám lạ, bình an vui vẻ. Nhật ký của tiểu quái thú. Đinh Tiễn đang suy nghĩ ẩn ý ở bên trong, ngẩng đầu nhìn người kia, vẻ mặt rất nghiêm túc, cuối cùng cũng không vạch trần mà khôn khéo đáp, được. Một hồi yên tĩnh chưa từng có, dường như không có gì để nói. Thiếu niên cúi đầu lúng túng gãi chóp mũi, nhìn màn đêm u ám ở bên ngoài cửa sổ, đuổi cô về phòng ngủ.